Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, tử cũng không buông tay, tử Tăng Lăng rất buồn bực, này dị tộc nhân tử đều đã chết, còn nhanh nắm chặt dây xích tay của nàng làm cái gì? Phi thân dựng lên là lúc, cũng không ngờ tiền phương vậy mà đánh tới vài cái vĩ đại lôi cầu. Tử Tăng Lăng kinh hãi. Này cụt tay nếu thực bị lôi cầu tạp, kia dây xích tay của nàng khẳng định cũng ngâm nước nóng. Không có cách nào, tử Tăng Lăng tâm niệm vừa động, đem thủy linh phân thân theo không gian bay ra, hướng về dây xích tay chộp tới. Đồng thời, của nàng bản tôn linh khí phun ra nuốt vào, nhanh chóng kết xuất một đạo thật dày băng thuẫn, ở thủy linh phân thân chụp vào cụt tay dây xích tay là lúc. Lôi cầu ở phân thân chỗ phá nát, chịu đựng tùy thời bị tạc toái cự đại sức mạnh, phân thân cuối cùng là kịp thời đưa tay liên nắm chặt vào thủ. Mà tự thân lại bị vĩ đại lực đánh vào đánh sâu vào phá thành mảnh nhỏ. Tử Tăng Lăng tâm niệm vừa động, đem phân thân thu vào không gian chi, đồng thời, đưa tay liên nhất sao, nắm ở tại thủ, trong lòng một viên đại thạch ầm ầm rơi xuống. Nhưng mà, ở nàng hoàn thành chuỗi này động tác là lúc, dị tộc nhân đột nhiên tốc độ bạo tăng, đột nhiên hướng nàng đánh tới. Trong nháy mắt còn muốn ngắn ngủi công phu, tử Tăng Lăng thậm chí chưa kịp trốn vào trọng lực không gian. Liền cảm giác được một trận vĩ đại lực lượng theo bên cạnh người truyền đến. Cùng lúc đó, nàng quanh thân phòng ngự kết giới nháy mắt thoát phá. Vĩ đại lực đạo chấn đắc nàng toàn thân cốt cách phế phủ tựa hồ đều phải nháy mắt tán giá. Cơ hồ căn bản không có ở không mượn lực thời gian. Tử Tăng Lăng liền cảm giác bản thân coi như một cái như diều đứt dây thông thường. Bị xa xa đánh bay đi ra ngoài, ngực bụng trong lúc đó huyết khí cuồn cuộn, trước mắt kim tinh ứa ra, tiện đà, một phen thiên toàn địa chuyển sau đó là nhất hắc. Phi đô giải quyết xong rồi cái kia cụt tay dị tộc nhân. Vừa mới xoay người, lại phát hiện tử Tăng Lăng đã không thấy bóng dáng. Tâm niệm vừa động, liền lập tức lợi dụng linh thú khế ước tiến hành cảm ứng. Làm sao có thể như vậy xa? Phi đô nhìn xa xa thật sâu sơn cốc, cả trái tim yên lặng đến đáy cốc. Cao như vậy địa phương ngã xuống tới, nó lão đại sẽ không thiếu cánh tay gãy chân đi. Nếu thật sự thiếu cánh tay gãy chân, như vậy kia duy nhất một linh đan, kết quả là ca ca ăn, vẫn là muội muội ăn. Được rồi, nó nghĩ đến quá xa. Ở tử Tăng Lăng bị đánh rơi đáy cốc đồng thời, tử Tăng Diễn đột nhiên mi phong nhất thúc, tiếp theo phi thân kỵ đến Tuyết Lộc Thân, hướng về hắc ám ma sơn dưới chạy vội mà đi. Đường Tịch nhìn một mặt khẩn trương tử Tăng Diễn, không khỏi tâm nhảy dựng. Chẳng lẽ A Lăng đã xảy ra chuyện, nhưng là, nàng lại không thể đi theo Khiêu Tuyết Lộc, nàng nên thế nào đi nàng A? Lão đại, Phi Đô một cái bay vút, cuối cùng là tìm được đáy cốc tử Tăng Lăng, đem tử Tăng Lăng hạ đánh giá một phen, tuy rằng thân nhiễm không ít huyết, bất quá hoàn hảo không có thiếu cánh tay gãy chân, đang định đem tử Tăng Lăng ngậm đến bản thân lưng, cũng không ngờ một trận gió xoay đánh úp lại. Tiếp theo, một chút màu bạc xuất hiện tại trước mặt, A Lăng thế nào, tử Tăng Diễn lạnh lẽo ánh mắt đem Phi Đô đảo qua. Tiếp theo, liền đưa tay đi thăm nằm ở tử Tăng Lăng, nàng bị dị tộc nhân đánh bay đến nơi này, Phi Đô thưa dạ nói, hẳn là bị nội thương, nàng sẽ. Không Phi, người vì sao không tiếp được nàng? Hơn nữa, bản quân sớm nói qua, trở về là lúc trước tiên thông chi. Bản quân sẽ gặp tới đón các ngươi, ngươi vì sao không biết ngăn lại nàng? Tử Tăng Diễn thần thức tìm tòi, liền biết tử Tăng Lăng thân nội thương không nhẹ, nhìn Phi Đô ánh mắt càng thêm lạnh, nàng là lão đại, nó có thể ngăn được sao? Phi Đô trong lòng oán thầm, lại không dám bùng nổ, ai gọi nhân ra tử Tăng Diễn quyền đầu cứng đâu? Được rồi, nó không tính toán với hắn, nó tạm thời nhịn một chút. Tử Tăng Diễn vốn cũng không cần thiết được đến Phi Đô trả lời. Lúc này, hắn đem Tử Tăng Lăng nâng dậy tựa vào bản thân thân. Bàn tay dán Tử Tăng Lăng hậu tâm, tinh thuần linh khí bắt đầu không ngừng hướng Tử Tăng Lăng thân truyền đi. cảm giác được Tử Tang Lăng hô hấp vững vàng đều chút. Tử Tang Diễn lại lấy ra một quả linh đan uy Tử Tang Lăng ăn vào. Thế này mới ôm Tử Tang Diễn dược viết lọc, hướng Hắc Ám Ma Sơn bước vào. Đến Hắc Ám Ma Sơn, Tử Tang Diễn lập tức ôm Tử Tang Lăng đến gần Yêu Nguyệt Điện nằm xuống. Này mới phát hiện Tử Tang Lăng tay phải gắt gao nắm chặt. Không biết bên trong nắm bắt cái gì vậy? Lăng Nhi, Tử Tang Diễn khẽ gọi nói. Đưa tay muốn vặn bung ra Tử Tang Lăng nắm tay. Nhưng mà Tử Tang Lăng lại nắm chặt thật sự nhanh. Giống như nắm đối nàng mà nói thập phần trọng yếu gì đó. Tử Tang Diễn sợ hãi làm đau nàng. Vì thế buông tay ra đến. Phi Đô, trong tay nàng cầm lấy cái gì? Liền là vì cái kia này nọ các ngươi mới bị tập kích. Tử Tang Diễn xoay người đối một bên Phi Đô nói. Đúng vậy, Phi Đô gật đầu. Muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói, bên trong gì đó đích xác đối nàng rất trọng yếu. Bất quá cụ thể là cái gì? Vẫn là chờ nàng tỉnh sau chính miệng nói cho ngươi, Tử Tang Diễn mày hơi nhíu. Chẳng lẽ là ly tố dược? Tử Tang Lăng đã nói cho hắn sở hữu chuyện. Hắn cũng biết ly tố dược đã hồi môn. Tử Tang Lăng việc này Vân Mộc Cốc liền là vì thỉnh dược thần luyện chế ly tố dược. Xem ra, ly tố hẳn là rất nhanh liền muốn đã tỉnh đi. Không biết vì sao, nghĩ tới cái này, đáy lòng hắn hơi hơi có chút thất lạc, nhìn đến Tử Tang Diễn thất thần bộ dáng. Phi Đô liền đoán được hắn lúc này ý tưởng. Đáy lòng không khỏi trào ra từng trận hâm mộ, nó kỳ thực đối Tử Tang Lăng nói dối. Nó căn bản không phải cái gì vân thương chi cảnh thứ nhất thần thú. Của hắn huyết mạch kỳ thực nguyên cho Cửu Tiêu Thiên Vực. Hơn nữa, nó gia tộc Cửu gia cũng tốt, thân nhân cũng tốt, cũng đều ở Cửu Tiêu Thiên Vực. Chính là, bởi vì các loại biến cố, chúng nó bị buộc đến vân thương chi cảnh một chỗ mật. Từ đây an phận nhất ngẫu. Nghỉ ngơi lấy lại sức, lấy đồ tương lai cuốn thổ mà quay về. Không bao lâu, Tử Tang Lăng liền mở mắt đến, vọng bên giường Tử Tang Diễn, chán ra một chút suy yếu cười ca ca. Tử Tang Diễn sắc mặt trầm xuống, ta phía trước nói qua cái gì? Ngươi đều đã quên, thế nào một người trở về, không đợi ta đi tiếp ngươi. Hiện tại dị tộc nhân chính đang chuẩn bị cuối cùng vài lần đại vô đến. Hơn nữa, có dị tộc nhân hội cự ly xa kỵ xạ, cho dù Phi Đô hội phi, cũng giống nhau nguy hiểm mà đi, đại ca đừng nóng giận thôi. Tử Tang Lăng ôm Tử Tang Diễn thủ lắc lắc ta đây thứ trở về. Là vì muốn cho ngươi một kinh hỉ nga, ly tố dược luyện tốt lắm. Tử Tang Diễn nói xong, tâm nổi lên một trận ghen tuông, hắn vốn là nàng duy nhất ca ca, nào biết nói lại chui ra một cái. Rõ ràng là tới cùng hắn thưởng muội muội. A, Tử Tang Lăng tim đập mạnh và loạn nhịp sau một lúc lâu. Mới vừa rồi phản ứng đi lại, cười đến chân mày cong cong ca ca ngươi ghen tị. Ở Tử Tang Diễn nháy mắt mất tự nhiên sắc mặt, Tử Tang Lăng lại giải thích nói cho dù ly tố ca ca tỉnh lại. Ngươi cũng giống nhau là ta duy nhất đại ca, chúng ta là huyết mạch tương liên đại ca, ai cũng thân. Cặp Tử Tang Diễn nháy mắt sáng ngời ánh mắt, Tử Tang Lăng lại đưa tay trưởng mở ra, lộ ra bên trong dây xích tay. Tiếp theo, tâm niệm vừa động, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ bỏ vào Tử Tang Diễn thủ ca ca ta luôn luôn không có nói cho ngươi biết. Đó là muốn cho ngươi một kinh hỉ, ta phía trước ở Viêm Hoàng Điện chiếm được một quyển, mặt nhắc tới một loại linh dược, ta hôm qua thác dược thần tiền bối luyện chế linh dược. Chân của ngươi, hẳn là có thể khôi phục bình thường. Hết chương.